Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2831. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Tiêu Cục Trấn Viễn xuất hiện, Tạ Lăng Phong luôn coi Hà Đình Lương là kẻ thù truyền kiếp của mình. Nhưng sau khi Trương Lương đến, Tạ Lăng Phong đột nhiên cảm thấy tranh chấp giữa ông ta và Hà Đình Lương trở nên không đáng để nhắc tới. Mặc dù biết kẻ cướp kho lương của nhà họ Hà là ai, nhưng vì hóa giải sự lúng túng, Tạ Lăng Phong vẫn hỏi, kho lương của huynh bị thổ phỉ ở đâu cướp vậy? Một đám tự xưng là thổ phỉ núi Miêu Miêu. Nhưng bọn họ không chỉ có máy bắn đá và cung nỏ hạng nặng, mà còn sử dụng cả lựu đạn. Kẻ ngốc cũng biết bọn họ là người của Tiêu Cục Trấn Viễn, Hà Đình Lương phàn nàn. Nếu Trương Lương đã muốn diễn kịch, cũng phải chú tâm chút. Sơ hở lớn như vậy, không phải là giấu đầu hở đuôi sao? Đúng rồi Tạ huynh, ta nghe nói huynh đã gặp Trương Lương. Hỏi anh ta vấn đề này chưa? Lần đầu gặp mặt đã hỏi rồi. Tạ Lăng Phong bất lực nói. Lúc đó Trương Lương trả lời rằng khoảng thời gian trước, Tiêu Cục Trấn Viễn có một lô vật tư quân giới bị trộm. Thật ra, đây chính là cái cớ mà Trương Lương đã nghĩ xong rồi. Nếu như gia tộc quyền quý không mời bọn họ ra tay, Trương Lương cũng sẽ lấy cớ tìm quân giới để đi dẹp loạn. Cái cớ này cũng khập khiễng quá. Hà Đình Lương chế nhạo. Không còn cách nào khác. Ai bảo nắm đấm của người ta lớn hơn chứ? Tạ Lăng Phong thở dài. Hiện tại Kim Phi đang bận đối phó với Đất Tân và Đất Tấn, không có thời gian tới Giang Nam. Trương Lương còn đang diễn kịch với bọn họ. Chờ Kim Phi có thời gian rảnh tới Giang Nam, sợ rằng bọn họ còn không có cả cơ hội để nói chuyện nữa. Hai, cũng không biết Kim Phi đang nghĩ gì. Y vậy mà lại chia đất đai miễn phí cho đám dân hèn mọn. Phân chia đất đai cho thân tín của mình không được sao? Hà Đình Lương tiếp tục phàn nàn. Những nhân viên hộ tống thuộc hạ của y cũng vậy. Chỉ vì chút bạc vụn mà đồng ý theo Kim Phi liều mạng. Một đám ngu ngốc. Hai từ phong kiến trong thời đại phong kiến có nghĩa phân chia đất đai để quản lý. Phân chia đất đai cũng là thủ đoạn phổ biến được các đại thần cầm quyền sử dụng trong thời phong kiến. Giao thông và thông tin liên lạc ở thời phong kiến rất lạc hậu. Ở một số vùng xa xôi, chính lệnh của hoàng đế đều không thể đưa đến được chứ đừng nói đến việc quản lý. Vì vậy, quân vương sẽ phân chia đất đai, thu thuế và các tài nguyên khác cho các công thần lập được công lớn và con cháu huynh đệ của mình, để cho đại thần và con cháu quản lý. Hoàng đế chỉ quản lý đại thần và con cháu là được. Đây cũng chính là cách tốt nhất để lôi kéo lòng người. Nhưng Kim Phi lại không làm như vậy. Thay vào đó là chia toàn bộ đất đai cướp được cho người dân địa phương. Gia tộc quyền quý không hiểu điều này. Cũng không hiểu Kim Phi đang mưu đồ gì. Càng không biết nhân viên cấp cao như Trương Lương tại sao lại muốn theo Kim Phi liều mạng. Lời này của Hà Huynh nói sai rồi. Những tiện nhân đó trước đây còn không được ăn no bụng. Hốc mắt đều đã rất nông. Đi theo Kim Phi không chỉ có thể ăn no còn kiếm được bạc. Đương nhiên là đồng ý liều mạng vì Kim Phi thôi. Tạ Lăng Phong nói. Không phải Kim Phi không phân chia đất đai. Mà là không phân chia đất đai cho chư hầu nữa. Việc phân chia này càng tỉ mỉ hơn. Lời này của Tạ Huynh là có ý gì? Rất đơn giản. Ví dụ như trước đây phân chia đất đai cho một hầu gia. Dù sao cũng cần cho hầu ra vài nghìn mẫu đất. Bây giờ Kim Phi chia chỗ đất đó cho nhân viên hộ tống cơ sở. Đủ phân cho mấy trăm nhân viên hộ tống, Tạ Lăng Phong nói. Kim Phi không chỉ cho bạc cho đất, mà còn dùng nhật báo Kim Xuyên và đoàn ca múa không người tán dương quân nhân. Ban cho nhân viên hộ tống rất nhiều đặc quyền. Ví dụ như khi phân đất, thân nhân của nhân viên hộ tống có thể được ưu tiên lựa chọn. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN, chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.